Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, nhập bảo khố. Diệp Thần cũng không có tại Phi Mã Hiệu Buôn ở lại quá lâu. Ăn một bữa hơi có chút lúng túng cơm hắn liền cáo từ rời đi. Toàn bộ hành trình bị 10 cái đại hán bình phẩm từ đầu đến chân. Đổi ai cũng xấu hổ. Tuy nói không phải ở trước mặt hắn nói, nhưng hắn lỗ tai quá linh, coi như cách mấy bức tường đều có thể rõ ràng nghe được. Thương Tú Tuần tiễn hắn to lớn cổng, hắn trở mình lên ngựa, sau lưng truyền đến nàng thanh âm thanh thúy. Diệp đại ca, đây là ta thêu, tặng cho ngươi. Diệp Thần quay đầu kinh ngạc thấy được nàng gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện đỏ ửng, cùng trong tay một cái tinh xảo túi thơm, phía trên thêu lên, tựa hồ là uyên ương, bất quá kỹ thuật không thế nào tốt, thêu không thế nào đẹp mắt. Trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ, tựa hồ ý thức được cái gì. Đầu ở chỗ đó trầm tư, Thương Tú Tuần nhìn xem hắn dừng lại động tác, trên mặt hào quang ảm đạm xuống, tay cũng muốn rủ xuống. Diệp Thần lập tức đưa tay tiếp được túi thơm. Quạt hương bồ đại thủ thuận tiện nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Cười nói, Tú Tuần tiểu thư đưa tiễn, ta nhất định trân quý, mỗi ngày mang ở trên người. Cặp mắt của nàng trong nháy mắt tràn đầy thần quang, sáng rỡ khuôn mặt tách ra quang mang, gương mặt xinh đẹp rất mừng. Rút về tay thấp giọng nói câu, ta trong một tháng này một mực tại Lạc Dương. Diệp đại ca có rảnh có thể tới tìm ta chơi. Nói xong quay người mái tóc đen nhánh dơ lên, chạy vào trong phòng. Diệp Thần cầm túi thơm đặt ở chóp mũi nhẹ người. Nhàn nhạt mùi thơm ngát cực kỳ hợp hắn ý. Cười cười, cưỡi ngựa rời đi. Chờ hắn rời đi, chen tại cửa ra vào một đám đại hán cười tâu tuét đàm tiếu. Các ngươi nói chàng chủ có phải hay không coi trọng cái này quân gia rồi. Nói nhảm, ngươi chừng nào thì gặp qua chàng chủ cho người ta đưa qua túi thơm? A, chàng chủ lúc nào học qua nữ công rồi? Ta biết, hôm trước chàng chủ được cứu, sau khi trở về liền để ngũ nương dạy nàng nữ công. Nguyên lai là đưa cho vị này quân gia, đây chẳng phải là cái này quân gia về sau có thể là chúng ta cô gia rồi? Ta cảm thấy có thể, cái này cô gia võ công cao, thân thể đủ tráng, nhất định có thể bảo vệ tốt chàng chủ cùng nông trường. Khục, một tiếng thanh thúy thanh âm đánh gãy bọn hắn nói chuyện phiếm. Quay đầu nhìn thấy Thương Tú Tuần đứng sau lưng bọn họ. Đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn không hề nói gì. Một đoàn người liền không tự chủ được điếc kéo xuống đầu. Hắc hắc gượng cười vài tiếng, lúng túng quay người rời đi. Cái này Thương Tú Tuần bên người một thị nữ đối bóng lưng của bọn hắn hừ lạnh một tiếng. Lại loạn tước cái lưỡi phạt các người quét dọn mâu phòng. Đám người lắc một cái, chạy càng nhanh, bọn người chạy hết. Thị nữ kia mới thu hồi ánh mắt. Ánh mắt đột nhiên biến đổi cười tủm tỉm nói, tiểu thư, người sẽ không phải thật coi trọng kia quân gia đi. Thị nữ này là Thương Tú Tuần từ nhỏ đến lớn thị nữ, thân như tỉ muội, bình thường có cái gì cũng không gạt. Nghe được nàng hỏi thăm, Thương Tú Tuần khuôn mặt đỏ lên, hỏi ngược lại, Tú Nhi ngươi cảm thấy Diệp đại ca thế nào? Thị nữ tú mục tròn giấu giếm, đưa tay che miệng, tiểu thư ngươi thật coi trọng hắn rồi. Nàng giống như hoàn toàn không ngờ đến, bất khả tư nghị nói, vị này quân gia dáng người cao lớn như vậy, tiểu thư ngươi khéo léo như vậy cũng chưa tới bộ ngực hắn. Hai chúng ta cộng lại cũng không sánh bằng hắn. Cái kia, Tú Nhi hai tay không ngừng khoa tay dùng tay ra hiệu. Thương Tú Tuần rất nhanh ý thức được nàng muốn nói cái gì. Gương mặt xinh đẹp đỏ lên, một thanh nắm lỗ tai của nàng khẽ kêu nói, tiểu nha đầu phiến tử ngươi nói cái gì, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Ôi đừng, tiểu thư ta sai rồi vẫn không được sao? Hai người đùa giỡn thành một đoàn, rất mau đuổi theo đến viện sau biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần cũng không biết mình sau khi đi xảy ra chuyện gì. Trở lại quân doanh, hắn lập tức bắt đầu là dương công bảo khố làm chuẩn bị. Đầu tiên là cùng Tả Vũ vệ thống lĩnh phối hợp, lấy bình thường điều động danh nghĩa phân ra hai cờ đến dương công bảo khố hai cái khác phương. Hướng các một tòa đại trạch bên trong đóng trại, hắn làm trong đó một chi thống lĩnh đi đến trong đó một tòa đại trạch bên trong. Lại đem bộ đội đem đại trạch vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, chuẩn bị một chút đào đất công cụ, lại đem đại trạch mấy cái phòng ở thanh không. Cuối cùng chính là chờ trời tối. Chờ khi trời tối, hắn đi vào đại trạch viện cuối cùng một căn phòng bên trong. Tiến vào trong hầm ngầm, cởi xuống áo giáp, cởi trần. Năm ngón tay hiện lên chảo hướng hầm tảng đá cứng rắn trên nhấn một cái. Như bắt đậu hũ đem một đoạn tảng đá trực tiếp đục đoạn đào ra. Không sai, biện pháp của hắn rất đơn giản. Cùng cách đó không xa đồng dạng cũng là đào vào đi. Bất quá không giống với một bên khác dựa vào đại lượng công nhân đến đào. Hắn là mình đến đào. Kim cương bất hoại chi thân làm hắn thân thể cứng rắn như sắt. Bóp thạch năng thành phấn. Lại cứng rắn bùn đất đều có thể cưỡng ép đào mờ. Đại thủ sờ mó liền là một khối lớn bùn đất. Trên 100 tấn lực lượng so chuyên trách máy xúc đất còn muốn lợi hại hơn. Rất nhanh trong hầm ngầm móc ra một cái động lớn. Tựa như là người bình thường đào hạt cát đống đồng dạng. Ngoại trừ sẽ không sụp đổ xuống tới. Tốc độ hoàn toàn tương tự nhanh chóng. Chưa tới một canh giờ liền đào ra 5-60 mét khoảng cách. Nếu như không phải đằng sau vận thổ binh sĩ tốc độ không đủ, hắn còn có thể càng nhanh. Đáng tiếc không có không gian trữ vật. Đào ra bùn đất muốn dọn đi để tránh ngăn chặn thông đạo. Không phải một mình hắn liền có thể đào xuyên đến dưới mặt đất. Mà trên mặt đất, hắn cố ý để cho thủ hạ ăn nhiều yến hội vui đùa. Lấy che lấp đào hang thanh âm. Hơn phân nửa ban đêm xuống tới, hắn đã đào ra mấy trăm mét chiều sâu. Dự đoán một chút khoảng cách, đoán chừng tùy thời có thể đào được dương công bảo khố tường ngoài. Dương công bảo khố tường ngoài là một tầng thật dày tầng nham thạch. Chỉ cần đã tìm đúng địa phương đả thông chỉ là vấn đề thời gian. May mắn trước đó một bên khác một mực không có đào chuẩn phương hướng, lãng phí không ít thời gian. Không phải cái này bảo khố căn bản không tới phiên hắn. Đợi đến bình minh, đổi một nhóm thủ hạ, hắn cũng ăn chút gì nghỉ ngơi một chút tiếp tục đào. Lúc này đã đào đến dưới mặt đất hơn 300 mét. Một điểm thanh âm phía trên liền xem như tông sư cao thủ trải qua cũng sẽ không chú ý. Đợi đến nhanh giữa trưa lúc rốt cục đào được dương công bảo khố tường ngoài. Trong này vách đá là dùng kiên cố nhất huyền vũ nham. So đá hoa cương còn cứng rắn hơn hai cái cấp bậc. Nhưng ở hắn cao tới 100 tấn lực lượng cùng kim cương bất hoại chi thân trước mặt vẫn là không cách nào ngăn cản, chỉ là đào móc tốc độ muốn chậm một chút. Huyền vũ nham vách trong dày đến 2 mét. Cả khối huyền vũ nham xây tại trong bảo khố bích. Hắn bỏ ra dòng dã 1 giờ mới đào ra một cái có thể chứa đựng một người chui qua hang động. Tiến vào dương công bảo khố bên trong. Hắn tiến vào địa phương là một cái thông đạo. Tả hữu xem xét, hai đầu đều có lấp kín cửa đá. Cũng không biết cái nào một đầu là lối ra, cái nào một đầu là thông hướng bảo khố. Đang lúc hắn do dự thời điểm. Đột nhiên bên trái cửa lớn phát ra bịch một tiếng vang. Toàn bộ thông đạo hơi chấn động một chút. Có bụi đất rơi xuống. Hắn lập tức kịp phản ứng hướng phải đi. Đến thật dày trước cửa đá quan sát hai bên. Đưa tay bắt lấy bên phải một cái tay cầm hướng xuống kéo một phát. Một tiếng ông ông vang. Dưới chân không còn rơi xuống. Phía dưới là một cái dài hơn 1 mét. Cùng rộng 4-5 mét sâu hố sâu. Bên trong có thật nhiều lộn ngược mũi thương. Bị hắn hai cước giẫm cong. Lại có cơ quan tiếng vang. hai bên vách đá bắt đầu hướng vào phía trong vây kín muốn đem hắn kẹp chết. Diệp Thần hừ nhẹ một tiếng, hai tay đè lại vách đá hai bên chụp nhập trong đó. Hai tay nhanh chóng giao thế mấy lần nhảy đi lên, cũng sẽ không tìm cái gì cơ quan, trực tiếp chiếu vào cửa đá mãnh đào, đá vụn bay tán loạn, thật dày huyền vũ nham cửa đá cứng rắn vô cùng, nhưng ở trong tay hắn vẫn là nhẹ nhõm bị đào xuyên chui vào trong đó. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.